Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt Kiều Du, nàng bỗng nhiên thay đổi phương hướng, xoay quanh Kiều Du, sau đó vô số lưỡi dao lóe lên hàn mang như châu chấu tràn qua dày đặc tê tê bắn về phía Kiều Du. Hai con ngươi Kiều Du ngưng tụ, vội vàng lùi lại mấy bước, nhưng ám nhận Sophia ném ra thật sự quá nhiều, căn bản không thể trốn tránh được. Kiều Du dứt khoát một không làm hai không ngớt, đem xích viêm chùy vung ra sau giống Tôn Ngộ Không chuyển kim cô bồng. Ám nhận chạm vào xích viêm chùy không ngừng tóe ra hỏa hoa, phát ra những thanh âm thanh thúy đinh đinh đương đương, nhưng mà, lâu thủ tất nhiên mất. Sophia phát động tấn công từ 360 độ từng hướng. Rất nhanh Kiều Du bị thương, nhà rột gặp mưa dầm, lúc này bố Lai Ân cũng đến. Vũ khí trong tay hắn giống Kiều Du, là một thanh đại chùy, thân chùy to lớn tạo thành sự so sánh rõ nét với thân thể gầy yếu của bố Lai Ân. Cự dương hổ chùy, bố Lai Ân đột nhiên ném ra một chùy, sau lưng hắn trong nháy mắt huyễn hóa ra một đầu mãnh hổ chí dương chí cương. Há ra cắm miệng đầy răng nhọn liền hướng phía Kiều Du cắn tới. Kiều Du hơi nhíu mày, đang chuẩn bị đánh trả. Một mũi tên mang theo hỏa diễm xé rách bầu trời, bắn thủng đầu mãnh hổ trên mặt đất, mãnh hổ ngã xuống đất phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó chậm rãi tiêu tán, lộ ra khuôn mặt khó coi của bố Lai Ân. Bố Lai Ân quay đầu nhìn Hình Chiều Ca, khi thấy Hình Chiều Ca gật đầu, bố Lai Ân lúc này mới dám quay đầu ra tay với An Lị Á. Hắn múa đại chùy đến uy vũ sinh uy, nhưng An Lị Á tay cầm chúng thần chi nộ không phải quả hồng mềm. Nhất thời, bốn người đánh nhau không thể giải quyết. Ôi trời của ta! Thần nữ An Lị Á có thể vượt giai khiêu chiến hoàng giai ta hiểu. Dù sao cũng là thiên tài được 10 đại trưởng lão cùng bồi dưỡng. Nhưng cái tên thiên ếch kia có địa vị gì? Thế mà hắn cũng có thể bằng vào cảnh giới vương giai cùng hoàng giai chiến không phân cao thấp. Không biết rõ, trước đó giống như căn bản không nghe nói qua người như vậy. Khoa Địch Kiệt lúc này kích động cầm chai rượu đứng lên. Nhìn thấy Kiều Du xuất hiện đoạt cưới, trái tim hắn vô cùng kích động. Liền phảng phất người đang sóng vai tác chiến với An Lị Á hiện tại chính là hắn vậy. Các ngươi không biết đó thôi à? Thiên Ách Quốc là huynh đệ tốt nhất của Hoa Địch Kiệt ta. Chúng ta đều là đồng học ban thiên tài của chúng thần học viện. Hắn có thể vượt giai khiêu chiến ta, Hoa Địch Kiệt đã sớm liệu đến. Hốc mắt Hoa Địch Kiệt có chút đỏ lên, nếu như nói ở đây có chút hy vọng Kiều Du có thể thành công mang theo An Lị Á rời đi. Hoa Địch Kiệt chắc chắn là một người, chỉ cần An Lị Á hạnh phúc, hắn làm gì cũng bằng lòng, mà phía sau hắn, ba người Tạp Nhĩ cùng nắm ngựa vũ trường Đức Phù nghe vậy thì nhìn nhau. Tốt lắm Hoa Địch Kiệt, uổng công chúng ta ba huynh đệ bồi ngươi lâu như vậy. Mọi người cùng chung hoạn nạn, bây giờ ngươi lại nói Thiên Ách là huynh đệ tốt nhất của ngươi. Vậy chúng ta là gì? Chương 490, hợp thể dung hợp kỹ, bố Lai Ân, Sophia cùng Kiều Du, An Lị Á chiến đấu rất nhanh tiến vào giai đoạn gay cấn. Đánh mãi không hạ được hai người, trên mặt bố Lai Ân và Sophia cũng có chút không nhịn được. Phải biết, hai người bọn họ đều là tồn tại hoàng giai. Bố Lai Ân, đừng đợi nữa, sử dụng chiêu kia đi. Sophia thúc giục, chắc chắn chứ, bố Lai Ân có chút do dự, làm đi, hợp thể. Sophia khẽ quát một tiếng, bố Lai Ân cũng không do dự nữa, tiến lên sau liền vươn song trưởng cùng Sophia nắm chặt cùng một chỗ. Sau đó, hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ chậm rãi xoay tròn. Bốc lên một hồi bạch quang chói mắt, đợi đến khi bạch quang tan đi, thân ảnh Sophia và bố Lai Ân đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một nam nhân cao lớn tóc đen phất phới. Khuôn mặt lạnh lùng, trong tay còn cầm đại chùy của bố Lai Ân, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đây con ngươi co rụt lại. Ta vốn cho rằng kỹ năng dung hợp chỉ tồn tại trên lý thuyết. Không ngờ người vũ trụ tứ cửu đã có thể làm được. Thật đáng sợ, lực lượng của hai hoàng giai dung hợp làm một, cái này có thể mạnh hơn nhiều so với hai hoàng giai liên thủ. Khó trách đại trưởng lão bọn họ muốn hợp tác với người vũ trụ tứ cửu. Bọn hắn nghiên cứu về hệ thống lực lượng tiên tiến hơn chúng ta nhiều. Đám người nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, hợp thể dung hợp kỹ mặc dù có lý luận về khả năng thực hiện, nhưng từ khi thế giới thành lập đến nay, chưa từng có ai làm được. Khóe miệng Hình Chiều Ca thấy thế cũng hơi nhếch lên, ở trạng thái hợp thể ngay cả Hình Chiều Ca cũng phải toàn lực ứng phó mới có khả năng trấn áp bố Lai Ân. Trong mắt hắn, việc Kiều Du bị bắt chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu tử, có thể khiến ta và Sophia hợp thể, cho dù ngươi chết cũng đủ tự hào. Sau khi hợp thể, giọng của bố Lai Ân trở nên âm nhu, nhưng thực lực trên người lại càng thêm cường đại. Hắn cầm đại chùy đập về phía Kiều Du. Kiều Du cũng không chút e ngại, xích viêm chùy từ dưới lên trên đập đi qua. Hai thanh đại chùy trùng điệp đụng vào nhau, phát ra tiếng oanh minh kịch liệt. Lúc này, An Lị Á cầm trong tay chúng thần chi nộ, đột nhiên bắn ra một mũi tên, nhưng bố Lai Ân sau khi hợp thể đã mạnh hơn trước. Hắn quay đầu ném ra một ám nhận đánh bay mũi tên An Lị Á bắn tới. Sau đó đáy mắt hắn lóe lên hàn quang, thân thể bỗng nhiên bay lên không trung, một cước đột nhiên đá vào ngực Kiều Du, phanh, cho dù mở ra U Minh La sát thể, Kiều Du vẫn bị một cước này đá lui mấy bước, Kiều Du vừa mới ngừng thân hình, thân ảnh Bố Lai Ân đã trực tiếp biến mất. Kiều Du vội vàng vận chuyển quỷ đồng nhìn lại, lúc này mới phát hiện Bố Lai Ân đã đến bên cạnh hắn với tốc độ khó tin. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cự Dương Hổ Truy, Bố Lai Ân đột nhiên ném ra một truy, huyễn hóa ra một đầu mãnh hổ hướng phía Kiều Du cắn tới. Kiều Du trốn tránh không kịp, trực tiếp bị truy này đánh bay ra ngoài, ngã sấp xuống trên mặt đất. Sau khi hợp thể, thực lực Bố Lai Ân đã vượt ra những hoàng giai bình thường. Căn bản không phải loại người vừa tấn thăng hoàng giai không bao lâu như A Sắt có thể so sánh. Trước mặt Bố Lai Ân hợp thể, Kiều Du rất khó tìm được cơ hội phản công. An Lị Á hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này, sau đó nàng hít sâu một hơi, trực tiếp đem khăn trùm đầu xuống. Thiên Ách, chúng ta cũng hợp thể. Lời An Lị Á vừa nói ra, đám người ở đây đều mắt trừng ngây mồm. Thần nữ An Lị Á và Thiên Ách Uất, vậy mà cũng có thể thi triển hợp thể dung hợp kỹ sao? Một ngày mà bọn họ thế mà có thể chứng kiến hai lần kỹ năng mạnh mẽ như vậy. Thật sự là mở rộng tầm mắt, mọi người không khỏi duỗi dài cổ trông mong mà đối đãi. Bọn họ đều rất hiếu kỳ, hợp thể dung hợp kỹ của thần nữ An Lị Á và Thiên Ách sẽ như thế nào? Dưới ánh mắt mọi người, Kiều Du gật đầu, làm đi, An Lị Á, khởi động siêu cấp biến hóa hình thái. Vừa dứt lời, An Lị Á mặc áo cưới ba bước cũng làm hai bước. Một cái hoa lệ nhảy vọt, thân thể uyển chuyển nhảy vọt lên không trung. Kiều Du cũng không nhàn rỗi, hướng phía An Lị Á chạy tới. Hai chiều lao tới mới có ý nghĩa, hắn hơi hơi cúi đầu, thân thể cũng không khỏi hướng xuống thấp một chút. Hai người liền chuẩn xác như hỏa tiễn nối tiếp. An Lị Á mặc áo cưới trắng noãn tình chuẩn không sai cưỡi lên cổ Kiều Du. Trầm mặc như một trận ôn dịch lan tràn khắp trường, lây bệnh mỗi một người. Tất cả mọi người trên đỉnh thần sơn lạnh ngắt im ắng, chỉ còn tiếng rít của gió lạnh. Tất cả mọi người bị thao tác của Kiều Du và An Lị Á làm cho ngây người. Vậy là xong. Cuối cùng cũng có một âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh chết chóc này. Đám người dường như tỉnh mộng, phản ứng lại, sau đó khắp khuôn mặt là kinh ngạc và chấn kinh. Cảm xúc của họ đợi nửa ngày, cái gọi là hợp thể dung hợp kỹ của hai tên này là hợp thể vật lý à? Thật sự trực tiếp cưỡi lên thì coi như hợp thể thôi sao? Hai người sao không tìm chỗ khác mà cưỡi đi? Mà hình chiều ca trên đài lúc này sắc mặt đã hơi xám xịt. Hầu tới cũng phải gọi hắn một tiếng hảo huynh đệ. Tại hiện trường đại hôn của mình, tân nương tử mặc váy cưới trực tiếp cưỡi lên cổ người đàn ông khác. Chuyện này là đàn ông không thể chịu được. Chuyện này không khác gì việc hình chiều ca bị chụp một cái mũ xanh huyễn khốc thêm dày giữa đám đông. Không ít người nhìn về phía hình chiều ca với vẻ thương hại. Kiều Du thấy thế vội vàng giải thích, công tử chiều ca đúng không? Ngươi đừng hiểu lầm, ta và An Lị Á chỉ là bạn bè bình thường thôi. Chúng ta làm như vậy chỉ để tăng sức chiến đấu, ngươi đừng hiểu lầm. Nghe vậy, sắc mặt hình chiều ca vốn đã xanh lét trực tiếp biến thành xanh xám. Bạn bè bình thường mà cưỡi lên cổ nhau à? Ngươi coi ta là trẻ con 3 tuổi à? Bố Lai Ân, động thủ, đánh cho tên kia tàn phế rồi bắt đến trước mặt ta. Ta muốn tự tay đánh chết hắn. Hình chiều ca sắc mặt âm trầm, trong giọng nói tràn đầy tàn bạo sát ý. Là, hợp thể trạng thái dưới Bố Lai Ân mang theo cự chùy liền xông lên. Kiều Du không chút do dự cùng hắn đối oanh một chùy. U Minh La sát thể quỷ khí như phụ cốt chi thư, hướng phía Bố Lai Ân quét sạch tới. Bố Lai Ân sắc mặt biến đổi, hắn tuy không biết rõ những khí thể màu đen này là cái gì, nhưng bản năng mách bảo hắn cỗ lực lượng này vô cùng nguy hiểm. Hắn biến đổi tư thế, cùng Kiều Du lướt qua nhau, vài thanh ám nhận đột nhiên ném ra, Kiều Du xoay tròn xích viêm chùy, đem ấm nhận ngăn lại, vài cái xuyên thấu vòng phòng ngự, quán xuyên thân thể Kiều Du, nhưng không thể tạo thành vết thương chí mạng. Mà lúc này, An Lị Á cưỡi trên cổ Kiều Du không cần lo lắng bị Bố Lai Ân tập kích bất ngờ, có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào chúng thần chi nộ. Một khi lực chú ý toàn bộ tập trung, tâm vô tạp niệm, sức phá hoại có thể kinh khủng đến mức nào. An Lị Á rất nhanh liền dùng hành động nói cho thế nhân. An Lị Á đột nhiên mở mắt, đôi mắt đẹp đều toát ra kim quang. Lúc này, trên trường cung của nàng trọn vẹn dựng lên 3 mũi tên, nở rộ phẫn nộ liệt diễm quang hoa. Tỉnh dậy đi, Sông Phá Băng Phong trả lời. Sám hối a, không thể một thế càn rỡ. Xích Viêm, Băng Cực, Lôi Đình, nương theo tay phải An Lị Á buông ra, 3 mũi tên toát ra 3 loại lực lượng cuồng bạo hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên hướng phía Bố Lai Ân quét sạch mà đi, lực lượng chấn động kinh khủng khiến phong tuyết trên thần sơn đều quấy lên hỗn loạn. Chương 491, Thần Sơn Chi Đỉnh, Khô Lâu Binh Hiện, Xích Viêm chỉ lực, Hàn Băng chỉ lực, Lôi Đình chỉ lực, 3 loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hướng phía Bố Lai Ân quét sạch mà đến. Bố Lai Ân sắc mặt biến đổi, sau đó trong mắt cũng đầy vẻ hung lệ. Ta không tin, một vương giai có thể làm bị thương ta, một hoàng giai hợp thể trạng thái. Cự Dương Hổ Trùy điệp ra ám nhận bách kiếp. Bố Lai Ân mặt dữ tợn, bắp chân phát lực, lấy đùi phải làm hạch tâm, cầm cự chùy đột nhiên vung mạnh ra ngoài. Một tiếng thú gào vang lên, một con cự hổ hung mãnh hơn vừa nãy cất bước ra, phát ra tiếng hổ gầm điếc tai nhức óc. Vô số ám nhận màu đen đi theo tiếng hổ gầm đồng loạt quét sạch phía trước, uy thế kinh khủng vô cùng. Oanh, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt va chạm, khiến cả tòa Thần Sơn Phong Tuyết đều hỗn loạn. Hợp thể trạng thái dưới Bố Lai Ân tuy thực lực mạnh hơn, đẳng cấp cao hơn, nhưng hắn dù sao cũng ra tay vội vàng. Ba mũi tên của An Lị Á lại tụ lực trên cổ Kiều Du hồi lâu mới bắn ra. Trong tình thế Tiêu Trưởng bị đoàn này, hai cỗ lực lượng có chút ngang nhau. Ta không tin, ngươi thật có thể thắng ta. Bố Lai Ân diện mục dữ tợn, nắm chặt đại chùy trong tay. A, Bố Lai Ân gào thét, dùng hết lực trùng điệp đè cự chùy xuống, trực tiếp đè lực lượng của An Lị Á xuống hạ phong. Sau đó, hắn vung mạnh chùy, phá tan tất cả lực lượng, khuấy động bụi mù mịt trời. Hừ, bất quá như thế, khóe miệng Bố Lai Ân phác họa nụ cười nhe răng, nhưng trạng thái hắn không tốt lắm, trên người hắn có hai vết thương hoàn toàn khác biệt, một chỗ huyết nhục bị đốt cháy đen, một chỗ bị hàn băng đóng băng, toàn thân tê liệt, ba mũi tên của An Lị Á trung quy vẫn làm hắn bị thương. Nhưng không đợi Bố Lai Ân kịp để ý, một thân ảnh chính khí nghiêm nghị không biết từ lúc nào đã nương theo bụi mù che mắt đi đến sau lưng hắn, đến khi tiếng xé gió vang lên sau tai, Bố Lai Ân mới giật mình kinh hãi, nhưng đã quá muộn, hắn cảm giác một cỗ cự lực đáng sợ đánh vào hậu tâm. Cảm giác lưng mình như bị đầu tàu đâm phải, Bố Lai Ân cả người trong nháy mắt như đạn pháo bay ra phía trước. Ngay sau đó, Kiều Du lách mình đến vị trí Bố Lai Ân vừa bay tới. Đột nhiên lại vung mạnh một chùy, xích viêm chùy đâm vào thân thể Bố Lai Ân, phát ra tiếng keng giòn vang, xương cốt trên người Bố Lai Ân không biết gãy bao nhiêu cái. Trong nháy mắt quay ngược phương hướng bay đi. Chuyện này vẫn chưa xong, mười mấy giây tiếp theo, thân thể Bố Lai Ân như bao cát bị Kiều Du đập qua đập lại, liên tục bay múa trên không trung. Kiều Du mỗi nện một lần, lại nhịn không được nhắc tới một câu 80, ngay lúc Kiều Du lại một lần nữa đập Bố Lai Ân bay lên trời. An Lị Á cưỡi trên cổ Kiều Du cũng lần nữa buông dây cung. Chỉ có điều lần này, mũi tên An Lị Á bắn ra cho người ta cảm giác cực kỳ quỷ dị. Không ít người nhịn không được nổi da gà, hắc ám xâm nhập hài cốt bên trong ngủ say. Hoang ngôn, chiến đấu a. Hắc ám số mệnh, mở ra trận, mũi tên thứ 5, u ám, chúng thần chi nộ lóe lên, ngay sau đó một mũi tên tản ra cực hạn hắc ám người chết chi lực. Như sao băng màu đen, xuyên ngực Bố Lai Ân, Bố Lai Ân cả người trong nháy mắt biến thành màu đen. Đột nhiên phun ra ngụm máu tươi, đến cả máu của hắn cũng biến thành màu đen. Bố Lai Ân biểu lộ thống khổ, trực tiếp bị ép giải trừ hợp thể trạng thái, biến thành hai thân ảnh nhỏ bé, hai người nhắm mắt lâm vào hôn mê, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Kiều Du thấy thế, mắt ngưng tụ, không chút do dự xách xích viêm chùy xông lên. Ngươi dám? Hình Triều Ca hiển nhiên nhìn ra ý đồ của Kiều Du, hét lớn, ngươi dám động đến một sợi lông của Bố Lai Ân, ta Hình Triều Ca hôm nay sẽ tự tay chém ngươi. Nhưng đối mặt với uy hiếp của Hình Triều Ca, Kiều Du căn bản không hề do dự, xích viêm chùy đột nhiên vung mạnh, xích viêm chi lực thiêu đốt mãnh liệt. Bố Lai Ân và Sophia hôn mê chết một cách an tường dưới đáy một chùy này là không thể nào có chuyện đó, phải là chết vô cùng thống khổ mới đúng. Sau đó, những xi mị võng lượng từ U Minh La Sát thể bay ra. Trong nháy mắt xông lên, thôn phệ thi thể hai người không còn một mảnh. U Minh La Sát thể thành công thôn phệ hoàng giai, khoảng cách đại thành còn 0.3%. Kiểm tra người chơi Kiều Du thông qua vật lộn giải quyết NPC Bố Lai Ân. Ban thưởng 54 điểm tự do thuộc tính, kinh nghiệm cộng 540.000. Kiểm tra người chơi Kiều Du thông qua vật lộn giải quyết NPC Sophia. Ban thưởng 52 điểm tự do thuộc tính, kinh nghiệm cộng 520.000. Nghe thanh âm nhắc nhở trong thế giới, đáy mắt Kiều Du lóe lên tia sáng, lúc trước hắn đoán là chính xác, ngoại trừ người khai tế tinh, tất cả chủng tộc khác đều bị cưỡng chế định nghĩa là NPC. Điều này có nghĩa là, đánh giết người của cửu vũ trụ sẽ cung cấp điểm thuộc tính và điểm kinh nghiệm. Phát hiện này khiến Kiều Du đáy lòng mừng rỡ, tiểu tử, ngươi quá phách lối, thật coi Thần Sơn không người sao? Bát trưởng lão thấy thế đập bàn, thánh giai khí tức ngút trời, khi hắn định ra tay giải quyết Kiều Du, Hình Triều Ca đột nhiên ngăn cản. Bát trưởng lão, đa tạ ý tốt, nhưng đây là chuyện của Hình Triều Ca, xin để ta tự giải quyết, ngăn bát trưởng lão lại. Trong tay Hình Triều Ca xuất hiện một thanh trường kiếm chưa từng ra khỏi vỏ. Ngươi gọi Uất Mang Thiên Ách đúng không? Rất tốt, ta nhớ ngươi, ngươi là người đầu tiên ta Hình Triều Ca giết trên khai tế tinh này. Hình Triều Ca sắc mặt âm trầm, chậm rãi đi về phía Kiều Du, mỗi bước đi, khí tức trên người hắn lại mạnh mẽ thêm một phần. Khi hắn đi đến trước mặt Kiều Du, khí tức trên người đã kinh khủng hơn cả Bố Lai Ân hợp thể. Yên tâm, ngươi không phải người cuối cùng ta giết ở khai tế tinh. Ta sẽ điều tra rõ từng người bên cạnh ngươi, sau đó tự tay đồ sát. Kiều Du nghe vậy, không hề sợ hãi, ngược lại lộ nụ cười hiền lành. Ai nha, Triều Ca công tử, làm gì đánh giết nhau? Mọi người ngồi xuống nói chuyện không tốt sao? Không thể tùy tiện tạo sát nghiệt a. Ngươi nhìn ta đây này, ta luôn tôn trọng và vì người làm thiện. Kiều Du vẻ mặt vô tội nói. Ha ha, hy vọng khi ta đánh nát từng khúc xương trên người ngươi, ngươi vẫn còn cười được. Hình Triều Ca cười lạnh, ngang nhiên ra tay, khác với Hình Thương và những đời sau bình thường khác của Hình gia. Hình Triều Ca là người thừa kế hữu lực thật sự của Hình gia. Thực lực sâu không lường được, hắn cao cao xông lên, một cước đá ngang quét về mặt Kiều Du, hiển nhiên muốn làm nhục Kiều Du, Phanh, Kiều Du không hề nhường nhịn, đấm một quyền, cùng chân của Hình Chiều Ca đâm vào nhau. Kiều Du chưa kịp phản ứng, Hình Chiều Ca đã một tay chống đất, cả người như trong chóng quay một vòng, lại một cước đá ngang vào ngực Kiều Du. Ngực Kiều Du truyền đến đau nhức kịch liệt, cả người bay ngược ra, rơi vào đám đông vây xem. An Lị Á cưỡi trên vai hắn cũng ngã sang một bên. Thật là phế vật, mắt của ngươi mù rồi sao An Lị Á? Vì một phế vật mà từ chối ta. Hình Chiều Ca, Hình Chiều Ca vừa mắng, vừa đi về phía Kiều Du. An Lị Á mím môi, trên mặt một mảnh đạm mạc, không nhìn ra hỉ nộ ái ố. Nàng đã quyết tâm, nếu Kiều Du chết, nàng cũng không sống một mình. Thiên Ách, ngươi đừng nằm đó, ngươi đứng lên đi, An Lị Á còn đang chờ ngươi đây. Kiều Du rơi xuống gần chỗ Khoa Địch Kiệt. Khoa Địch Kiệt lo lắng đỡ Kiều Du, nắm vai hắn lung lay. Đừng rung, ta sắp bị ngươi làm cho óc nát mất. Kiều Du mắng nhỏ, thực lực Hình Chiều Ca mạnh hơn bất kỳ địch nhân nào hắn từng gặp. Chỉ một đối mặt đã khiến hắn bị thương, cho dù mở U Minh La sát thể, thực lực giữa hắn và Hình Chiều Ca vẫn còn chênh lệch lớn. Kiều Du vừa che ngực bò dậy, thế công Hình Chiều Ca đã như cuồng phong bão táp ập đến. Kiều Du chỉ có thể chống đỡ, không có sức phản công. Ngươi biết không, ngươi chính là phế vật, nhưng ngươi thậm chí không có tư cách để ta. Hình Chiều Ca rút kiếm, nói đoạn, Hình Chiều Ca lại đá vào ngực Kiều Du. Kiều Du lại bay ngược ra, nghe rõ tiếng xương sườn gãy. Một phế vật như ngươi, dám phá hỏng hôn lễ của ta. Hình Chiều Ca, còn dám tranh giành nữ nhân với ta. Ngươi chết vạn lần vẫn còn ít. Ngươi yên tâm, chờ ngươi chết, ta sẽ điều tra rõ người nhà của ngươi, để ngươi nếm trải cái gì là chu diệt cửu tộc. Ta muốn cả nhà ngươi chết hết, mới hả dạ. Hình Chiều Ca càng đánh càng giận, dồn nén lửa giận bùng nổ. Thấy Kiều Du giãy giụa đứng lên, Hình Chiều Ca càng giận, loại phế vật như dòi bọ lại dám phản kháng. Chết. Hình Chiều Ca không rút kiếm, dùng vỏ kiếm vung một kiếm nện cả người Kiều Du xuống đất. Đá hoa cương tạo thành một hố người, Kiều Du không động đậy, như thi thể im lặng. Xích Viêm, một mũi tên bắn về phía Hình Chiều Ca. Hình Chiều Ca nhanh chóng tóm lấy mũi tên, ngăn nó lại. Hình Chiều Ca nhìn An Lị Á với ánh mắt đầy lửa giận. Hắn không nhịn được nữa, yêu mà không được biến tình yêu của hắn dành cho An Lị Á thành căm hận. Tiện nữ nhân, ngươi dám vì tên phế vật đó mà ra tay với ta. Tiện nhân, Hình Chiều Ca vứt bỏ mũi tên, trở tay tát mạnh vào mặt An Lị Á. An Lị Á không kịp phòng bị tát ngã xuống đất, nửa bên mặt phải sưng đỏ, một sợi máu tươi chảy xuống từ khóe miệng. Ngươi muốn cứu tên phế vật đó, ta Hình Chiều Ca không thành toàn cho ngươi. Cái gọi là thân phận thần nữ tôn quý, trong mắt Hình Chiều Ca không đáng một xu. Hình Chiều Ca nắm cằm An Lị Á, vẻ mặt thanh lãnh của nàng càng khiến hắn giận dữ. Một ý nghĩ độc ác hình thành trong đầu Hình Chiều Ca. Chờ đó, ta sẽ ở Thần Sơn Chi Đỉnh thưởng thức ngươi, ta sẽ cho mọi người thấy An Lị Á lẳng lơ thế nào. Ta cũng phải xem lúc đó ngươi còn giữ được bộ dáng thanh cao này không. Hình Chiều Ca vừa dứt lời, An Lị Á chưa kịp phản ứng, một người khác đã nhịn không được. Hình Chiều Ca, ông đây chửi tổ tông 18 đời nhà ngươi, cút về Cửu Vũ trụ đi. Bên hỏa táng hỏi mẹ ngươi muốn mấy phần chín kìa. Khoa Địch Kiệt mắt đỏ ngầu, xông lên Hình Chiều Ca. Giờ phút này, hắn đã bị phẫn nộ làm choáng váng. Hắn quên đi chênh lệch thực lực, quên đi Hình Chiều Ca là nhân vật lớn, quên đi Hình Chiều Ca là khách quý của Thần Sơn, còn hắn chỉ là học sinh bình thường. Giờ phút này, Khoa Địch Kiệt chỉ biết, hắn muốn bảo vệ An Lị Á, vì An Lị Á, dù đối mặt tử vong, Khoa Địch Kiệt cũng không tiếc. Thanh Long Liên Hoàn Kích, Khoa Địch Kiệt hét lớn, tấm chắn hợp thành chuỗi, hóa thành giao long xanh gào thét về phía Hình Chiều Ca. Nhưng thực lực Khoa Địch Kiệt chỉ cao giai, còn cách vương giai một bước, đừng nói đến đối mặt Hình Chiều Ca hoàng giai, công kích của hắn trước mặt Hình Chiều Ca buồn cười vô cùng. Ha ha, lại thêm một phế vật. Hình Chiều Ca ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên đá một cước, giao long xanh vỡ nát, tấm chắn hóa thành bột mịn. Sau đó, một cước này thế đi không ngừng, trực tiếp đá vào lồng ngực Khoa Địch Kiệt, khiến Khoa Địch Kiệt bị đá văng, miệng lớn ho ra máu, tê liệt ngã xuống đất. Khoa Địch Kiệt thấy Khoa Địch Kiệt bị thương, Tạp Nhĩ cùng ba kỵ sĩ cũng không xem nữa, vọt thẳng lên, nhưng thực lực của bọn hắn và Hình Chiều Ca chênh lệch quá lớn. Hình Chiều Ca thậm chí không dính một tia bụi bẩn trên y phục. Ba người đã bị đánh ngã xuống đất, không rõ sống chết. An Lị Á, Khoa Địch Kiệt giãy giụa muốn đứng lên, nhưng vết thương của hắn quá nặng, một cước của Hình Chiều Ca không chỉ đá gãy xương sườn, mà còn chấn thương ngũ tạng lục phủ của Khoa Địch Kiệt. Lúc này, Khoa Địch Kiệt vô cùng hận chính mình, hận sự nhỏ yếu của bản thân, hận không có năng lực bảo vệ An Lị Á. Vùng vẫy hồi lâu, Khoa Địch Kiệt không còn sức đứng lên, chỉ phun ra một ngụm máu tươi lẫn mảnh vụn nội tạng. Xem ra, rất nhiều nam nhân đều cảm thấy hứng thú với vị thần nữ này của ngươi. Hình Chiều Ca nói, ngươi yên tâm, sau này ta sẽ cho người đưa ngươi lên phim, lưu danh muôn đời, cho mọi người thưởng thức. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu vàng của An Lị Á, hy vọng tìm thấy một tia sợ hãi trong mắt nàng, nhưng hắn thất vọng, An Lị Á vẫn giữ vẻ đạm mạc, trong mắt không có Hình Chiều Ca. Vẻ mặt này của An Lị Á khiến Hình Chiều Ca cảm thấy như đấm một quyền vào bông, vô cùng khó chịu, lửa giận trong lòng bùng lên, Ngươi, tiện nhân, Hình Chiều Ca tức giận giơ tay tát mạnh, lần này hắn không hề nương tay, nếu cái tát này trúng đích, xương mặt An Lị Á sẽ vỡ nát, nhưng lần này, hắn không tát trúng mặt An Lị Á, một bàn tay khô lâu to lớn nắm chặt cổ tay Hình Chiều Ca, khiến hắn không thể tiến thêm nửa phần. Hình Chiều Ca kinh ngạc quay đầu, phát hiện người nắm tay hắn là một khô lâu mặc chiến giáp. Thần Sơn đỉnh núi, làm sao có thể có một khô lâu chiến sĩ? Chương 492, bại lộ thân phận, Thiên Ếch chính là Kiều Du. Khi mọi người còn đang nghi hoặc và kinh sợ sự xuất hiện của khô lâu chiến sĩ, một bàn tay đẫm máu thò ra từ một hố sâu hình mộc trên mặt đất. Sau đó, mọi người thấy một bóng người đẫm máu bò ra khỏi hố sâu, tay còn lại cầm một cây pháp trượng đen nhánh như mực. Đáng sợ hơn là da mặt người này đang chậm rãi bong ra, giống như mặt nạ quỷ trong truyền thuyết, khiến người ta cảm thấy quỷ dị vô cùng. Khi bóng người đứng thẳng, một khe nứt đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Ngay sau đó, 100 kỵ sĩ không đầu, tay cầm trường mâu, cưỡi khô lâu chiến mã, từ trong khe nứt lao ra. Trên mặt đất xuất hiện mấy pháp trận, vô số khô lâu binh tràn ra, một pháp trận lục mang tinh sáng lên, thần kỵ sĩ tử vong, sinh vật vong linh cấp cao nhất, lại đến thế gian. Khoảnh khắc bóng người đứng thẳng, như mở ra cánh cổng thế giới vong linh, vô số sinh vật vong linh trỗi dậy, xuất hiện trên đỉnh thần sơn, vong linh pháp sư, vô số sinh vật vong linh khiến mọi người kinh hãi, đại não của họ có chút đình trệ, mọi chuyện đang yên ổn, tại sao lại xuất hiện một vong linh pháp sư? Liên minh phương Tây dường như không có cường giả hệ vong linh. An Lị Á che nửa bên mặt sưng đỏ, vẻ băng lãnh trên mặt cuối cùng cũng biến mất, nàng đã đoán đúng, uất, kẻ mang dấu Thiên Ếch chính là Kiều Du. Kiều Du đứng trong hố sâu, bình tĩnh tháo mặt nạ họa vương, lộ ra khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, bây giờ hắn là Thiên Ếch hay Kiều Du cũng không khác biệt, đều khó thoát khỏi cái chết. Đã vậy, hắn sẽ chơi lớn. Khoảnh khắc hắn lộ chân dung, lập tức có người nhận ra thân phận hắn. Ngoạ tào, gia hỏa này quen mắt quá, hắn giống như là quán quân giải đấu chiến đấu, tên là Kiều Du. Trời à, thân phận thật của uất Thiên Ếch lại là Kiều Du, tiểu tử này gan lớn thật, giả mạo thân phận còn dám lên thần sơn, quá chấn kinh, tin này chắc chắn lên trang nhất ngày mai. Nghe tiếng xôn xao, Khoa Địch Kiệt trọng thương ngã xuống đất cũng trợn tròn mắt. Hắn vừa mới bắt đầu có thiện cảm với Thiên Ếch, kết quả hiện tại biết Thiên Ếch là Kiều Du, kẻ hắn càng ghét, điều này khiến hắn làm sao chấp nhận, người hắn yêu mến nhất lại thích kẻ hắn ghét nhất. Khoa Địch Kiệt cảm thấy vận mệnh đang trêu đùa mình. Chín vị trưởng lão thần sơn nhìn nhau, thấy sát cơ trong mắt đối phương, dù thế nào, Kiều Du hôm nay không thể rời đi, họ không thể để một thiên tài như vậy trở về đại hạ cổ quốc. Cần biết, khi tham gia giải đấu chiến đấu, tiểu tử này còn chưa phải cao giai, mới qua bao lâu đã biến thành vương giai, nếu cho hắn thêm 2-3 năm, tiểu tử này bước vào thánh giai cũng không phải là không thể. Thiên phú đó quá đáng sợ. A, ngươi còn dám đứng lên? Hình Chiều Ca thấy Kiều Du đứng lên, khinh thường chế giễu, ngươi thật sự nghĩ mình mạnh lắm sao? Kiều Du tay trái cầm xích viêm chùy, tay phải nắm chặt pháp trượng hắc ám, nhìn Hình Chiều Ca với ánh mắt lạnh lẽo, những gì Hình Chiều Ca gây ra cho An Lị Á đã khơi dậy sát ý trong lòng hắn. Kiều Du chỉ xích viêm chùy vào Hình Chiều Ca, hôm nay, ta, Kiều Du, tất sát ngươi. Lời nói này như sóng lớn dội vào đỉnh thần sơn, khiến mọi người kinh ngạc. Hừ, không tự lượng sức, ngươi thật sự nghĩ với chút thực lực còn con đó mà so được với Chiều Ca đại ca sao? Hình Chiều Ca còn chưa lên tiếng, Hình Thương đã không nhịn được trách mắng. Bạch Kiến Lâm im lặng, nhìn Kiều Du với ánh mắt lóe lên, ha ha ha ha ha, giết ta, ngươi xứng sao? Ngươi quên vừa rồi ngươi bị ta đánh cho như chó chết rồi à? Hình Chiều Ca cười lớn, hoàn toàn không coi Kiều Du ra gì. Trong mắt hắn, Kiều Du hoàn toàn là kẻ si tâm vọng tưởng. Đúng vậy, ta tất sát ngươi. Đối mặt với sự chế giễu của Hình Chiều Ca, Kiều Du nghiêm mặt nói. Nụ cười của Hình Chiều Ca tắt ngấm, đáy mắt lộ ra hàn quang. Hai người còn chưa khai chiến, mùi thuốc súng đã lan tỏa. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Hình Chiều Ca đẩy An Lị Á ra, đột nhiên đạp mạnh mặt đất, cả người như đạn pháo bắn về phía Kiều Du. Kiều Du không chút do dự, ép pháp trượng hắc ám về phía trước. Trăm kỵ sĩ không đầu lập tức tấn công, tiếng vó ngựa chỉnh tề khiến thần sơn rung chuyển, vô số băng tuyết rơi xuống. Đối mặt với 100 kỵ sĩ không đầu, ánh mắt Hình Chiều Ca hơi đổi, tinh thần lực của Kiều Du lúc này hơn 1000 điểm. Mỗi kỵ sĩ không đầu đều có thực lực không kém gì vương giai bình thường. Phá cho ta, Hình Chiều Ca giơ chân lên, đạp mạnh xuống, mặt đất bị hắn đạp thành một khe nứt sâu không thấy đáy. Kỵ sĩ không đầu xung quanh rơi xuống, phòng tuyến vốn kín kẽ lập tức có lỗ hổng. Hình Chiều Ca mượn cơ hội này, lao thẳng đến Kiều Du. Kiều Du thấy vậy tự nhiên cầu còn không được, mở U Minh La sát thể rồi cầm xích viêm chùy đập xuống Hình Chiều Ca. Tự lượng sức mình, Hình Chiều Ca khinh thường, giơ tay không đỡ lấy một chùy toàn lực của Kiều Du. Ngay khi Hình Chiều Ca muốn tiếp tục tấn công, Kiều Du lại có hành động khiến hắn không thể hiểu nổi. Kiều Du ngậm pháp trượng hắc ám vào miệng, tay phải trống không bỗng nhiên xuất hiện một thanh Yển Nguyệt đao đen trắng giao nhau. Khoảnh khắc đao này xuất hiện, Hình Chiều Ca cảm thấy một áp lực khó hiểu, trong chốc lát, đao biến thành thuần trắng, Kiều Du nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt đao, đột nhiên bổ về phía Hình Chiều Ca. Hình Chiều Ca tránh không kịp, quần áo vốn không dính một hạt bụi vỡ toạc, trước ngực xuất hiện một đường tơ máu dài, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ áo trắng của Hình Chiều Ca. Hình Chiều Ca sắc mặt âm trầm, ngẩng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Kiều Du, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi. Đã vậy, ngươi có tư cách khiến ta. Hình Chiều Ca rút kiếm, ánh mắt Hình Chiều Ca kiên định, bắt lấy thanh trường kiếm bên hông, đột nhiên rút ra, bang, theo tiếng kiếm reo, khí lưu xung quanh cuồn cuộn, như đang e sợ sự xuất hiện của thanh kiếm này. Trường kiếm phủ đầy đường vân kỳ dị, trông như vòng năm trên thân cây, tràn đầy cảm giác thời gian. Nó tên là Tùng Văn Cổ Định Kiếm. Ta, Hình Chiều Ca, sẽ dùng thanh kiếm này ban cho ngươi cái chết. Hình Chiều Ca nhắm Tùng Văn Cổ Định Kiếm vào mi tâm Kiều Du. Khoảnh khắc rút kiếm, Hình Chiều Ca như biến thành người khác, mọi cảm xúc biến mất, ánh mắt thanh tịnh như mặt hồ. Trong mắt Hình Chiều Ca lúc này chỉ còn thanh kiếm và Kiều Du. Không gì có thể lay động trái tim hắn, hắn như cô tăng nhập định, giơ kiếm bất động, sắc mặt Kiều Du trở nên vô cùng ngưng trọng, vì hắn có cảm giác bị đè nặng, hắn mơ hồ cảm thấy dù tấn công từ góc độ nào, hắn cũng sẽ bị trường kiếm của Hình Chiều Ca đâm xuyên. Cảm giác này quá chân thật, khiến Kiều Du không thể không tin, kết quả là hắn vung pháp trượng hắc ám, thần kỵ sĩ tử vong, giơ khiên và kiếm, lao về phía Hình Chiều Ca. Chương 493, Kiều Du vs Hình Chiều Ca. 5m, 3m, 1m, khi thần kỵ sĩ tử vong càng lúc càng gần, Hình Chiều Ca động tác của hắn đã chứng minh trực giác của Kiều Du là đúng. Kiếm nhị thập nhất, trường kiếm của Hình Chiều Ca hóa thành một sợi kiếm mang rộng lớn, xuyên thủng thân thể thần kỵ sĩ tử vong, tấm khiên trong tay thần kỵ sĩ tử vong yếu ớt như giấy trước Tùng Văn Cổ Định Kiếm của Hình Chiều Ca, bị đâm xuyên cùng với cả người. Kiều Du không chút do dự, tiếp tục phóng thích kỹ năng, vong linh lựu đạn, ầm ầm, thân thể cao lớn của thần kỵ sĩ tử vong nổ tung. Là sinh vật vong linh cấp cao nhất, vụ nổ tự sát của nó vô cùng kinh khủng, tạo thành một đám mây hình nấm nhỏ trên đỉnh thần sơn. Bụi mù bao phủ, che khuất hiện trường, nhưng nhanh chóng có một bóng người cầm kiếm lao ra từ trong khói bụi. Hình Chiều Ca cầm trường kiếm, tốc độ nhanh đến mức trong không khí xuất hiện tàn ảnh. Khoảnh khắc Hình Chiều Ca vung kiếm, cả người được bao phủ trong ánh sáng đỏ, một luồng kiếm ý nồng đậm bao phủ Kiều Du. Kiếm ý này kỳ dị, khiến Kiều Du cảm giác như đang ở trong một khu rừng cổ thụ. Ánh sáng mặt trời bị rừng rậm che khuất, khiến Kiều Du nghẹt thở. Kiều Du vừa chìm vào kiếm ý đã lập tức phản ứng, trừng lớn mắt, lúc này kiếm của Hình Chiều Ca chỉ còn cách cổ họng hắn một bước. Vong linh đổi chỗ, thời khắc quan trọng, Kiều Du đột nhiên đổi chỗ với một khô lâu nhỏ. Tùng Văn Cổ Định Kiếm như cắt đậu hũ, cắt đầu khô lâu nhỏ. Kiều Du thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu không phải phản ứng nhanh, chỉ cần chìm vào kiếm ý thêm một giây, người bị chặt đầu có lẽ là hắn. Bỏ qua những yếu tố khác, thực lực và sức chiến đấu của Hình Chiều Ca xứng danh thiên tài đệ cửu vũ trụ. Nhưng Kiều Du không hề e ngại, từ trước đến nay, hắn luôn đạp lên thi thể của vô số thiên tài để đến được vị trí hiện tại. Phạm Hách thanh âm, Kiều Du phát ra tiếng ngâm sướng quỷ dị, tất cả sinh vật vong linh lập tức cuồng bạo. Kiều Du sau đó thả tàn lụi thuật, thấy Hình Chiều Ca mạnh mẽ như vậy, hắn thừa nhận hắn thèm thân thể của Hình Chiều Ca, nếu luyện chế tên này thành sinh vật vong linh, chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ. Sau khi liên tiếp tung hai kỹ năng, Kiều Du cầm Xích Viêm Chùy và Trúc Long Yển Nguyệt đao lao về phía Hình Chiều Ca. Hắn biết rõ, muốn đánh bại Hình Chiều Ca, vẫn phải dựa vào nhục thân của mình. Hình Chiều Ca thấy vậy, đặt Tùng Văn Cổ Định Kiếm ngang trước ngực, một luồng kiếm ý khác lại khuấy động, nhưng Kiều Du đã chuẩn bị trước, Quỷ Lồng Phá Vọng đột nhiên mở ra, kiếm ý không thể ảnh hưởng đến tâm trí hắn. Kiếm nhị thập nhất, Hình Chiều Ca quát nhẹ, trường kiếm đâm ra, kiếm ý kinh khủng chút xuống. Lúc này, quỷ đồng màu xanh thảm lóe lên, Kiều Du nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt đao, vung lên động tác giống hệt Hình Chiều Ca. Quỷ Đồng Ngàn Binh Đạo, kiếm 21. Hình Chiều Ca vẻ mặt lần đầu tiên xuất hiện chấn kinh. Một bên, Hình Thương cũng hô to không có khả năng, rồi đứng bật dậy, Tùng Văn Cổ Định Kiếm cùng Trúc Long Yển Nguyệt đao đột nhiên đâm vào nhau, phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, nhất thời, ngay cả thần sơn cũng rung động theo. Ầm ầm, theo hai người tiếp tục đối bính, lực lượng này đột nhiên nổ tung ra từ giữa, đánh bay cả hai người. Kiều Du há miệng phun ra một ngụm máu tươi xuống đất. Còn Hình Chiều Ca chỉ lùi lại mấy bước, trong trận đối bính này, hiển nhiên Hình Chiều Ca chiếm thượng phong. Nhưng sắc mặt Hình Chiều Ca không hề vui sướng vì chiếm thượng phong. Trái lại, hắn nhíu chặt mày, ngươi, cái phế vật này, làm sao biết kiếm quyết hình ra ta? Ai dạy ngươi? Hình Chiều Ca lớn tiếng quát hỏi. Kiếm quyết hình ra là công pháp quan trọng nhất của hình gia. Từ trước đến nay chỉ có dòng chính tộc nhân mới được học. Hình gia có được địa vị hôm nay, công lao kiếm quyết hình gia không thể phủ nhận. Hôm nay, hắn lại thấy một tiểu tử thổ dân khai tế tinh sử dụng kiếm quyết giống hệt như mình. Sao Hình Chiều Ca không kinh ngạc? Muốn biết, ngươi chặt đầu đưa cho ta. Ta sẽ nói cho ngươi. Kiều Du xoa khóe miệng dính máu, rồi đứng dậy, đã ngươi không chịu nói, ta sẽ đánh cho tới khi cái phế vật như ngươi phải nói. Hình Chiều Ca xách Tùng Văn Cổ Định Kiếm xông lên, bỗng nhiên, hắn cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Không kịp nghĩ ngợi, không màng đến hình tượng, Hình Chiều Ca liền tại chỗ lộ một vòng, vô thức lăn sang bên cạnh. Ngay khi hắn ngã xuống đất, bên tai vang lên một tiếng quát nhẹ, minh giới chi hỏa ủ khóa bản. Vừa dứt lời, Hình Chiều Ca cảm giác mông mình nóng rát, ấm áp vô cùng, sau đó, mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa. Minh giới chi hỏa, sao đồ minh giới lại xuất hiện ở đây? Hình Chiều Ca kinh hãi thất sắc, không còn màng đến hình tượng, lập tức vung kiếm, trực tiếp cắt đứt nửa bên mông, mông đít hắn máu tươi đầm đìa, nhuộm đỏ quần trắng. Hình Chiều Ca từ một người thanh khiết như trích tiên bỗng trở nên chật vật. Với bộ dạng này, nói hắn là ăn mày ngoài đường cũng có người tin. Ngươi, cái phế vật này, ngươi muốn chết. Hình Chiều Ca giận dữ, dù có Tùng Văn Cổ Định Kiếm cũng không thể khiến hắn bình tĩnh. Từ nhỏ đến lớn, là thiên tài Hình gia, hắn chưa từng chịu loại nhục nhã và uất ức này. Hắn hoàn toàn bị Kiều Du chọc giận. Kiếm 22, Hình Chiều Ca hét lớn, kiếm quyết lại tăng thêm một tầng. Kiếm 22 là chiêu mạnh nhất hắn có thể thi triển lúc này. Khi thi triển kiếm 22, gió nổi mây vần, ngay cả mạn thiên phong tuyết cũng biến đổi theo kiếm này của Hình Chiều Ca. Phảng phất Hình Chiều Ca đứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỉnh Thần Sơn chính là nhân vật chính duy nhất của bầu trời này. Kiếm ý đáng sợ, kiếm quyết đáng sợ, đây là thực lực của thiên tài hoàng giai cửu vũ trụ sao? Vô số kiếm tu cảm khái, bình thường, chỉ thánh giai kiếm tu mới lĩnh ngộ được kiếm ý, hoàng giai đã có thể lĩnh ngộ, quả là thiên tài vạn người không một. Uy thế kinh khủng khiến mọi người trên đỉnh Thần Sơn tin rằng trận chiến này sắp phân thắng bại. Kiều Du phải thua, nhưng ngay khi mọi người cho rằng thắng bại đã định, Kiều Du lại buông xích viêm chùy, tự dùng âm dương chuyển đổi, rồi cầm trúc long yển nguyệt đao giơ cao. Trong trạng thái âm dương chuyển đổi, lực công kích của Kiều Du phá vạn, ngay sau đó, lại là động tác và chiêu thức giống hệt. Kiếm 22, chiêu thức tương tự được thi triển bởi Kiều Du, khiến cả thiên địa chia làm hai nửa, xuất hiện hai nhân vật chính, HP của Kiều Du giảm xuống chỉ còn 3/1. Phục chế kiếm 22 tiêu hao của hắn rất lớn, mất ngay 1 vạn điểm HP. Hai chiêu kiếm giống hệt nhau va chạm, lần này chấn động kịch liệt hơn, gây ra tuyết lở ở vài nơi trên Thần Sơn. Đại trưởng lão thấy vậy sắc mặt ngưng tụ, ra hiệu cho cửu trưởng lão lập tức bay lên xử lý tuyết lở. Tùng Văn Cổ Định Kiếm và Trúc Long Yển Nguyệt Đao tuân theo ý chí chủ nhân, không ai chịu nhường ai, quyết đấu một trận thư hùng, không ngừng va chạm. Lúc này khí linh trên thân kiếm Tùng Văn Cổ Định hiện thân, một cây cổ tùng cao vút che trời hiện ra, khiến người ta kinh sợ. Khí linh vừa hiện thân, Hình Chiều Ca chiếm thượng phong, đè ép Kiều Du, nhưng Trúc Long Yển Nguyệt Đao nhanh chóng rung động, rồi một quái vật mặt người thân rắn vọt ra, toàn thân nó đỏ rực, mắt dọc, hai mắt một âm một dương, một sáng một tối, cực kỳ đáng sợ. Trúc Cửu Âm vừa xuất hiện đã há rộng miệng phun ra một ngụm xích diễm chi hỏa vào cây cổ tùng, rồi dùng thân thể khổng lồ quấn chặt lấy nó, dùng sức xoắn, cây cổ tùng cao vút nổ thành nhiều mảnh. Không, Hình Chiều Ca kinh hô. Khí linh bị hủy có nghĩa Tùng Văn Cổ Định Kiếm sẽ thành một thanh kiếm bình thường. Xem như bị hủy, Kiều Du cũng kinh ngạc, hắn ít thấy Trúc Cửu Âm ra tay. Lần đầu, Trúc Cửu Âm hàng phục khí linh trong xích viêm chùy, lần hai hủy khí linh trong Tùng Văn Cổ Định Kiếm. Trúc Cửu Âm này rốt cuộc có địa vị gì? Ấu niên kỳ đã mạnh như vậy. Nhưng đây không phải lúc Kiều Du suy nghĩ, hắn phát động vong linh đổi thành, đổi vị trí với một lão lục khô lâu sau lưng Hình Chiều Ca. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Lúc Hình Chiều Ca ngây người, Kiều Du xuất hiện sau lưng hắn. Khép 5 ngón tay, kinh lực đáng sợ tụ lại ở quyền phong, tư thế quen thuộc khiến Bạch Kiến Lâm không kìm được đứng bật dậy. Nhìn chằm chằm tay phải Kiều Du, tiểu tử này là ai? Không chỉ học lén kiếm pháp Hình gia, còn học lén quyền pháp Bạch gia ta. Nhưng Kiều Du không dành quan tâm Bạch Kiến Lâm, đợi Hình Chiều Ca phản ứng lại, hắn khó có cơ hội tốt như vậy. Nước chảy trăm hóa quyền, 200 tầng nước chảy trăm hóa quyền đánh vào hậu tâm Hình Chiều Ca. Hình Chiều Ca sao chịu nổi toàn lực một quyền của Kiều Du trong trạng thái âm dương chuyển đổi. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào xuống, nếu không có áo giáp A cấp đỡ được một nửa lực. Một quyền này không chỉ khiến hắn trọng thương, mà còn có thể lấy mạng. Hình Chiều Ca vừa định đứng dậy, một bàn chân to dẫm mạnh lên mặt hắn, khiến hắn lại phun ra máu. Sau đó, giọng băng lãnh của Kiều Du vang lên trên đầu hắn. Ngươi vừa dùng tay này tát An Lị Á, đúng không? Vừa dứt lời, Kiều Du dẫm mạnh lên tay phải Hình Chiều Ca, nghiền nát toàn bộ xương tay, phát ra âm thanh rợn người. Chương 494, Kinh Thiên Động Địa, Hình Chiều Ca tử vong. A, Hình Chiều Ca gầm nhẹ, nghiến răng, hắn kiêu ngạo không cho phép mình kêu la trước mọi người. Dù đau đớn gãy xương cũng cố nhịn, mọi người trên đỉnh Thần Sơn đều kinh ngạc, Hình Chiều Ca thiên phú vô song, lại bị tiểu tử đại hạ Kiều Du đánh bại. Thật khó tin, thiên tài cao cao tại thượng Hình Chiều Ca giờ thành thi thể lạnh lẽo. Kiều Du, người không ai xem trọng, lại thắng trận chiến, hơn nữa, tiểu tử này thật gan lớn dám giết Hình Chiều Ca, dù các trưởng lão ra tay cũng không ngăn được. Kết thúc rồi, chọc thủng trời, Khải Nhĩ thì thầm, đáy mắt kinh hoàng, là thần hoàng chi tử. Hắn biết rõ Hình Chiều Ca chết có nghĩa gì, cổng hư không vực đã mở đủ rộng để thánh giai cường giả đi qua. Hình gia chắc chắn không bỏ qua, nếu không xử lý tốt, có thể thành chiến tranh giữa hình gia và khai tế tinh. Khụ khụ, Kiều Du đứng lên ho vài tiếng, ho ra máu, vừa rồi, mấy tôn thánh giai cùng ra tay, khiến hắn trọng thương, ra tay giết hình triều ca. Hắn không hối hận, trước đó, không giết hình thương ở Sơn Hải di tích vì lo rắc rối. Nhưng giờ, hắn không chắc sống qua hôm nay, sao còn phải chịu uất ức, cứ giết rồi tính. Kiều Du cảm thấy vô số ánh mắt khóa chặt mình, trong ánh mắt đó toàn là tức giận và sát ý. Bảy đại thần vệ, cửu đại trưởng lão, thêm cả nhân vật hình gia, gần 20 thánh giai lộ sát ý. Kiều Du cười khổ, hôm nay khó thoát. Lúc này, một bàn tay trắng nõn nắm chặt bàn tay thô ráp của Kiều Du. Kiều Du quay đầu, thấy An Lị Á cười rạng rỡ. Hắn lần đầu thấy An Lị Á cười vui vẻ như vậy. Ngươi ngốc à, sắp chết mà cười tươi thế. Kiều Du hỏi, ra chuyện này, dù An Lị Á là thần nữ thần sơn, cũng khó thoát chết. Được chết cùng ngươi cũng không tệ. An Lị Á nheo mắt cười, chúng thần chỉ nộ lựa chọn quả nhiên đúng. Kiều Du khinh bỉ, hắn biết cô gái này là yêu đương não. Các trưởng lão thần sơn, các ngươi không thấy nên cho hình gia ta một lời giải thích sao? Một trung niên nam nhân ngồi chủ vị lạnh lùng nói, mặt âm trầm như sắp khóc. Hình triều ca là thiên tài mạnh nhất của mạch bọn họ, lại chết ở đây, sao ông có thể chấp nhận? Yên tâm, thần sơn ta nhất định chịu trách nhiệm. Đại trưởng lão cũng mặt âm trầm, lão bát, bắt hắn, tuân lệnh. Bát trường lão vung đại phủ xông về phía Kiều Du, vừa rồi, ông đã muốn ra tay, nếu không có hình triều ca ngăn cản, Kiều Du đã bị ông bắt, chuẩn bị trốn, sâu kiến còn sống lay lắt, dù hy vọng sống sót xa vời, Kiều Du vẫn phải thử. Hắn kéo An Lị Á chạy xuống chân thần sơn, rồi mở vong linh không gian, sơn tiêu địch văn, những vương giai chiến lực hắn cất vào vong linh không gian trước đó. Được thả ra, sau đó, Kiều Du chỉ hắc ám pháp trượng, sơn tiêu cùng không đầu kỵ sĩ xông về phía bát trường lão. Nhưng bọn chúng trước mặt bát trưởng lão thánh giai, căn bản không có chút nào năng lực phản kháng, lay lắt hơi tàn mà thôi. Bát trưởng lão vung đại phủ lên, thi thể sơn tiêu cùng địch văn liền trực tiếp bị hóa thành bột mịn. Bát trưởng lão như một tôn chiến thần cao lớn đạp đất. Mặc kệ vong linh sinh vật dạng gì, trước mặt hắn đều không gánh được một búa, thậm chí khiến hắn dừng lại một sát na cũng không làm được. Lúc này, Kiều Du đã mang theo An Lị Á đi tới biên giới thần sơn chi đình. Muốn chạy trốn trong tay ta sao? Bát trưởng lão thấy thế trực tiếp vứt cự phủ trong tay ra ngoài. Cự phủ kia ẩn chứa cuồng bạo lực lượng có thể ngược sát Kiều Du 100 lần. An Lị Á, nhảy, Kiều Du hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp hướng phía vách núi nhảy xuống. Cự phủ kia nhào hụt, An Lị Á giật mình, đây chính là địa phương cao nhất của thần sơn, từ nơi này té xuống, cho dù nàng và Kiều Du là vương giai cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao vương giai chỉ có thể huyền không, còn không làm được phi hành, nhưng vì tín nhiệm Kiều Du, An Lị Á không chút do dự theo sát phía sau thả người nhảy xuống, dáng người uyển chuyển biến thành một đường vòng cung thê mỹ. Thân thể không ngừng hạ xuống, tiếng gió gào thét bên tai, tử vong đang không ngừng tới gần, nhưng An Lị Á trong lòng lại cảm giác được một cỗ an bình khó hiểu. Có lẽ kết thúc cả đời bằng việc cùng người mình âu yếm nhảy xuống vách núi cũng không quá tệ. Ngay khi An Lị Á nhắm mắt lại, một bàn tay mạnh mẽ hữu lực vòng qua eo thon mảnh khảnh của nàng. Ôm nàng vào lòng, cảm giác ấm áp quen thuộc truyền đến, An Lị Á mở mắt ra, phát hiện người ôm nàng quả nhiên là Kiều Du. Kiều Du cầm chặt Tất Phương chim đã hóa thành zombie, tay kia ôm An Lị Á, Tất Phương rít lên một tiếng, vỗ cánh bay lên, hướng phía không trung bay đi, đây là phương pháp duy nhất Kiều Du có thể nghĩ ra để thoát khỏi thần sơn. Hắn lúc này chỉ hy vọng tốc độ phi hành của Tất Phương có thể nhanh hơn cường giả thánh giai. Nhưng lúc này, không gian chung quanh bọn họ trong nháy mắt đọng lại, cánh chim Tất Phương cũng không động đậy được, không gian chung quanh trở nên cứng rắn hơn cả sắt thép. Đại trưởng lão lạnh lùng vang vọng toàn bộ thần sơn, hôm nay cho dù thần minh giáng thế cũng cứu không được hai ngươi. Chương 495, chạy ra thần sơn. Đại trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, là một pháp sư hệ không gian thánh giai, việc đọng lại một phương không gian đối với hắn chẳng khác gì nhấc tay. Cho nên mặc kệ Tất Phương có phi thiên hay độ địa, đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Hình Đức Hải tiên sinh, giết không? Đại trưởng lão lạnh lùng dò hỏi. Hình Triều Ca vừa chết, An Lị Á đối với hắn không còn giá trị lợi dụng. Lúc này chỉ cần hắn hơi dùng lực, Kiều Du và An Lị Á khẳng định sẽ bị không gian chung quanh ép thành bột mịn trong nháy mắt. Hình Đức Hải, người vừa mới mở miệng trong hình ra, một người đàn ông trung niên, quần áo hắn mặc không giống phục sức hiện đại, hình dáng trên mặt cho thấy thời trẻ hắn cũng là một mỹ nam tử. Không giết, trực tiếp giao cho ta, giọng Hình Đức Hải đầy hàn ý, dám giết dòng chính thiên tài hình gia ta, ta nhất định khiến hai kẻ này muốn sống không được, muốn chết không xong. Tốt, đại trưởng lão đáp ứng ngay lập tức. An Lị Á và Kiều Du lúc này trong mắt hắn chỉ có một tác dụng, đó là xoa dịu cơn giận của hình gia. Đại trưởng lão vẫy tay, Kiều Du và An Lị Á cảm giác mình không ngừng lùi lại. Phảng phất không gian chung quanh đang đẩy họ về sau, An Lị Á không hề sợ hãi, chỉ lặng lẽ ôm Kiều Du, sắc mặt Kiều Du thì trở nên vô cùng khó coi, chênh lệch thực lực quá lớn, dù hắn có tính toán kỹ lưỡng cũng không thể đào thoát. Ngay lúc này, dị biến phát sinh, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một thanh cự kiếm kinh thiên, như kinh lôi chém xuống, chém vỡ phiến không gian nơi Kiều Du đang ở. Kiếm này tràn đầy ý chí bá đạo, khiến mọi người ở đây đều chấn kinh. Đám người tìm kiếm phương hướng kiếm chém đến, phát hiện người chém ra một kiếm này lại là thần vệ thứ năm Rakua. Chẳng lẽ thần hoàng điện muốn trở mặt với thần sơn sao? Không ít người trong lòng giật mình. Rakua, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao? Thần vệ thứ hai Gabriel hét lớn với Rakua. Mấy thần vệ chung quanh cũng nhao nhao ghé mắt, nhưng đối mặt với chất vấn của đám người, Rakua không hề phản ứng, chỉ động nhẹ cổ tay rồi rung nhẹ, khôi giáp trên người trực tiếp rút đi. Ai, thời gian này đúng là nghẹn chết ta. Theo một tiếng phàn nàn, sau khi khôi giáp rút đi, một người đàn ông mặc quần đùi áo cộc rộng rãi, đi một đôi dép lê xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trông hắn như thể muốn đi nghỉ mát ở bãi biển. Ngươi là ai? Rakua đâu? Gabriel hét lớn, ngay sau đó trên người hắn bỗng nhiên bốc cháy ánh lửa. Rakua à, hắn hiện tại cũng sắp bày đầy rượu cúng rồi. Dịch Liễu Thủy thoải mái cười, ngay từ khi vừa đến phương Tây Liên Minh, Rakua đã bị hắn trực tiếp giết chết. Ngụy trang thành Rakua thời gian này, Dịch Liễu Thủy không chỉ thăm dò được vô số tin tức liên quan đến sự hợp tác giữa phương Tây Liên Minh và Cửu Vũ Trụ, thực lực bản thân cũng thành công phá vỡ mà vào thánh giai. Vốn dĩ hắn chỉ cách thánh giai một bước, trận chiến với Rakua trở thành chất xúc tác tốt nhất. Nhìn Dịch Liễu Thủy vác kiếm bản rộng trên vai, sắc mặt mấy thần vệ khác trong nháy mắt trở nên âm trầm. Họ dùng đầu gối cũng biết, Rakua chắc chắn lành ít dữ nhiều. Thảo nào dạo gần đây họ cảm thấy Rakua như biến thành một người khác. Hóa ra là thật sự đã đổi người, một Kiều Du ngụy trang thành thiên ếch chui vào đã đành. Dù sao cũng chỉ là một vương giai không đáng chú ý, nhưng lại có một thánh giai ngụy trang thành Rakua bên cạnh họ lâu như vậy mà họ không phát hiện. Đây chẳng phải là vả vào mặt họ sao? Tiểu tử, chạy mau đi, ngươi còn chờ gì nữa? Dịch Liễu Thủy hét lớn, đánh thức Kiều Du. Kiều Du vội vàng thao túng tất phương muốn bay đi. Sau đó Dịch Liễu Thủy vung mạnh kiếm bản rộng một vòng. Bá kiếm, vô số kiếm ảnh lập lòe trên đỉnh thần sơn. Dịch Liễu Thủy muốn dùng sức một mình đối kháng hơn 10 người cùng giai. Ý chí bá đạo trên thân kiếm Dịch Liễu Thủy lộ rõ không nghi ngờ. Nhưng lấy một địch mười mấy cuối cùng vẫn là quá mức miễn cưỡng. Lão sư phó cũng chỉ dám nói ta muốn đánh 10 người. Kiếm ảnh còn chưa lập lòe được nửa khắc đã bị đánh nát. Dịch Liễu Thủy cũng bị lực lượng liên thủ của các thần vệ khác đánh bay ngược ra. Nhưng lúc này, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, phương hướng Dịch Liễu Thủy bay ngược ra chính là phương hướng Kiều Du đang ở. Bọn họ muốn chạy trốn, nhanh ngăn lại bọn họ. Gabriel hét lớn rồi vụt lên trời, đại trưởng lão cũng vung pháp trượng muốn một lần nữa giam cầm không gian. Dựa vào Dịch Liễu Thủy, một kiếm tu thánh giai, vẫn chưa đủ để chạy trốn trước mặt nhiều người như vậy. Ngay lúc này, một cỗ khí tức màu đen cực kỳ đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ thần sơn. Ngay khi khí tức màu đen này xuất hiện, hơn 10 vị thánh giai ở đây bỗng nhiên cảm thấy tim thắt lại, không thể động đậy được nữa. Những khí tức này giống như kết cục của mọi sự vật, dường như kết cục cuối cùng của vạn sự vạn vật trên thế gian là hóa thành loại khí tức màu đen gần như hư vô này. Đây là cái quỷ gì? Gabriel kinh hô rồi trực tiếp ra tay, pháp thuật hỏa diễm thánh giai ngút trời bốc lên. Nhưng cho dù là hỏa diễm trong tay pháp sư thánh giai cũng không thể đột phá khí tức màu đen này, chỉ cần hơi dựa gần đã bị chôn vùi. Các thần vệ và trưởng lão thần sơn khác cũng nhao nhao ra tay, nhưng công kích của họ căn bản vô hiệu với khí tức màu đen này. Chẳng lẽ đây là lực lượng của thần minh sao? Bát trưởng lão giận mắng rồi vung búa chém về phía bầu trời, nhưng cũng không có tác dụng. Thứ này chẳng lẽ là minh khí? Chỉ có Hình Đức Hải đứng phát dậy, khó tin nhìn khí tức màu đen mịt mù, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Khí tức màu đen này đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ trong vài chục giây, khí tức màu đen bao phủ đỉnh thần sơn đã biến mất không dấu vết, dường như chưa từng xuất hiện. Lúc này Dịch Liễu Thủy đã chạy ra một đoạn khá xa, chim tất phương cũng phóng về phía nơi xa, khoảng cách này cho dù họ toàn lực phi hành cũng không thể đuổi kịp. Đáng chết, khí tức màu đen này rốt cuộc là cái gì, thế mà thật sự để bọn chúng chạy thoát. Mấy đại trưởng lão đều sắc mặt thiết thanh, đối phương đại náo đỉnh thần sơn còn đánh giết Hình Triều Ca, kết quả lại vỗ vỗ mông bỏ đi truy sát ra ngoài. Cho dù chân trời góc biển cũng phải bắt ba người này trở lại, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thần hoàng cũng trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh, hai mắt ông ta đỏ ngầu, nắm đấm như muốn bóp nát. Bên mình thế mà chết một thần vệ, sao ông ta có thể nhẫn nhịn? Nhưng mặc kệ đám người ở đây phẫn nộ thế nào, việc Kiều Du ba người chạy trốn gần như đã là chuyện chắc chắn. Thời gian khí tức màu đen xuất hiện quá mức mấu chốt, vừa vặn ngăn cản tất cả mọi người ở đây. Phẫn nộ và đắng chát bao trùm tất cả mọi người, họ có tới 10 thánh giai nhưng vẫn để người ta trốn thoát ngay dưới mí mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người càng bay càng xa. Giết người Hình gia ta, còn muốn chạy trốn, trên đời này đâu có chuyện tốt như vậy. Hình Đức Hải sắc mặt âm trầm đứng lên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm chim tất phương đã hóa thành một điểm đen. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một con côn trùng kỳ quái. Con côn trùng này không có mắt, cũng không có nội tạng gì, chỉ có một bộ xác không, như thể có thứ gì đó hút hết mọi thứ của con côn trùng này, biến nó thành một cái xác không. Nhưng chính con côn trùng quỷ dị này, dưới sự khống chế của Hình Đức Hải, lại bay lên, yên hồn ma chú, theo một tiếng quát nhẹ của Hình Đức Hải, con côn trùng hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến khó mà diễn tả, lao về phía chim Tất Phương. Lúc này Kiều Du đang toàn tâm toàn ý thao túng chim Tất Phương đi đường với tốc độ cao nhất. Chim Tất Phương điên cuồng chớp cánh, huyết nhục trên cánh đã toàn bộ chóc ra, chỉ còn lại hai mảnh cánh xương. Hắn không chú ý đến khí tức màu đen vừa xuất hiện phía sau, cũng không chú ý đến con côn trùng đang lao nhanh về phía hậu tâm hắn. An Lị Á thì trong nháy mắt quay đầu lại, và chỉ trong chớp nhoáng này, khoảng cách giữa con côn trùng và Kiều Du đã gần như không thể so sánh. Cẩn thận, thấy Kiều Du sắp gặp nạn, An Lị Á kinh hô rồi trong nháy mắt tránh thoát khỏi vòng tay Kiều Du, dùng thân thể đỡ lấy con côn trùng kia, và quỷ dị là, con côn trùng kia không gây tổn thương gì cho An Lị Á, mà trực tiếp dung nhập vào cơ thể An Lị Á rồi biến mất. Cùng lúc đó, An Lị Á nhận được thông báo trong thế giới tâm linh. Yên hồn ma chú, yên hồn ma trùng sẽ không ngừng gặm nhấm linh hồn ngài trong 10 ngày. Ngài sẽ cảm nhận được 10 ngày thống khổ phệ hồn rồi chết đi. Ngươi làm gì vậy? Sao giật mình vậy? Làm ta hết hồn. Kiều Du không rõ tình hình cau mày hỏi. Hắn kiểm tra một vòng, phát hiện An Lị Á không hề bị tổn thương gì. Không có gì, chỉ là ta vừa mới bỗng nhiên bị hù dọa. Nụ cười An Lị Á có chút gượng gạo, tiếc là Kiều Du không hề phát hiện ra sự khác thường. Đi thôi, không có việc gì thì đừng kêu loạn. Không ngờ a, chúng ta thế mà thật sự trốn thoát khỏi thần sơn. Kiều Du mặt mày hớn hở, bây giờ nhớ lại vừa rồi hắn vẫn cảm thấy khó tin. Kiều Du đã bắt đầu tưởng tượng vẻ mặt vui mừng của thẩm giáo sư khi thấy mình bình an trở về. Không hề chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của An Lị Á bên cạnh. Còn An Lị Á đã có thể cảm nhận rõ ràng yên hồn ma trùng bắt đầu gặm nhấm linh hồn mình. Cảm giác đó như thể có người dội một muôi dầu sôi nóng hổi vào đầu nàng. Toàn thân trên dưới mỗi một lỗ chân lông đều đâm đầy cương châm. Mỗi tấc da trên cơ thể đều bị dao cạo. Cơn đau trên linh hồn này còn lớn hơn cả đau đớn thể xác. Lột da hủy xương cũng không thể sánh bằng, nhưng đối mặt với cơn đau này, An Lị Á chỉ nắm chặt chiếc váy cưới trắng tinh của mình. Cắn răng cố nén, khuôn mặt nàng đã trắng bệch, phía sau váy cưới bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhưng An Lị Á vẫn không phát ra một tiếng, nàng không muốn Kiều Du phát hiện ra sự khác thường của mình. Nàng hiểu, thời gian còn lại của mình không còn nhiều. Chương 496, trở về kinh đô đại học. Yên tâm đi, yên hồn ma chú ra người vong, trong lịch sử cửu vũ trụ chưa từng có ai trúng yên hồn ma chú mà còn sống sót. Đỉnh thần sơn, Hình Đức Hải phất tay áo, vẻ mặt đạm mạc, về phần hai người kia, các người tốt nhất là có thể mang người trở về, nếu không, Hình Đức Hải lóe lên một tia lệ mang trong mắt, hắn không nói tiếp, nhưng đại trưởng lão và những người khác đều rất rõ ràng. Nếu không thể bắt Dịch Liễu Thủy và những người khác trở lại, họ sẽ phải đối mặt với cơn giận của Hình gia. Yên tâm đi, cho dù phải khai chiến với đại hạ cổ quốc, chúng ta cũng sẽ mang người về cho ngươi. Sắc mặt đại trưởng lão âm trầm, so với Kiều Du mấy người, hắn quan tâm hơn đến khí tức màu đen bỗng nhiên xuất hiện kia. Rốt cuộc là cường giả dạng gì ra tay, mới có thể đồng thời khốn trụ 10 thánh giai. Điểm này khiến đại trưởng lão càng nghĩ càng sợ. Người tốt nhất là, Hình Đức Hải lạnh lùng bỏ lại một câu rồi mang theo Hình gia và thi thể Hình Triều Ca trực tiếp rời. Đi, đến tận đây, màn nháo kịch hôn lễ này mới cuối cùng hạ màn. Đông đảo tân khách đều mang theo tâm tình kinh sợ rời khỏi thần sơn. Bọn họ biết, sự kiện này và những hệ lụy tiếp theo còn lâu mới kết thúc. Thần Sơn chắc chắn sẽ có đại động tác, mà Khoa Địch Kiệt và ba huynh đệ của hắn lúc này cũng rốt cục hoàn hồn. Ngồi dậy từ dưới đất, Khoa Địch Kiệt lẳng lặng ngắm nhìn hướng An Lị Á rời đi. Nụ cười trên mặt có chút phức tạp, mang theo vài phần tiếc nuối, lại có cả sự thoải mái. Đi rồi Khoa Địch Kiệt, đừng nhìn nữa, An Lị Á giờ đã đi xa rồi. Tạp Nhĩ cười khổ chào Khoa Địch Kiệt, bốn huynh đệ bọn hắn liều mạng đứng ra, kết quả chẳng giúp được gì, còn bị đánh cho một trận. Tạp Nhĩ, ngươi biết không, ta chưa từng thấy An Lị Á cười vui vẻ đến vậy. Khoa Địch Kiệt nhìn theo hướng An Lị Á rời đi, ánh mắt tràn đầy yêu thương và thương tiếc. Có lẽ, đối phương là Thiên Ách hay Kiều Du, đều không quan trọng đến vậy. Chỉ cần An Lị Á có thể sống tốt, hạnh phúc và vui vẻ là đủ. Khoa Địch Kiệt giờ phút này bỗng nhiên có chút buông xuôi. Nhìn thấy nụ cười của An Lị Á, hắn hiểu rằng, Khoa Địch Kiệt hắn dù có cố gắng thế nào, trong mắt An Lị Á cũng không thể sánh bằng người đàn ông tên Kiều Du kia. Khoa Địch Kiệt bỗng nhiên có rất nhiều cảm ngộ về nhân sinh. Tạp Nhĩ, ngươi biết không? Người con gái mà chúng ta khổ sở truy cầu, kiên trì chờ đợi trong một thời gian dài, thực ra trong lòng nàng căn bản không có vị trí cho ngươi, mà chỉ chứa duy nhất một người đàn ông khác, người tình trong mộng của ngươi, người phụ nữ mà ngươi dốc hết lòng cũng không thể có được. Nàng có lẽ là cả đời tiếc nuối và ký ức của ngươi. Đối với ngươi, nàng chỉ có thể là bóng hình xinh đẹp trong giấc mơ nửa đêm, là hình ảnh lệ dung nhan được huyễn tưởng ra khi hai bàn tay lạnh lẽo ôm lấy không khí. Nhưng đối với người đàn ông khác, nàng lại là thứ dễ dàng có được, có thể tùy thời ôm nàng vào lòng. Ngươi cẩn thận, rụt rè muốn đến gần nàng, đỏ mặt, tim đập nhanh khi tiếp cận nàng, nhưng đó chỉ là ngươi, người đàn ông kia có thể vô tư, không kiêng kỵ làm bất cứ điều gì với nàng. Khoa Địch Kiệt nói đến đây thì đã rơi lệ đầy mặt. Tạp Nhĩ, lòng ta đau quá, ta biết rõ nàng đã thuộc về người khác, vậy mà ta vẫn cảm thấy nàng thánh khiết và trong trắng. Nàng trắng như thiên sứ vậy. Khoa Địch Kiệt quỳ xuống đất khóc lớn, hướng phía An Lị Á rời đi phát ra một tiếng gào thét. An Lị Á, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Ai? Tạp Nhĩ thở dài sâu kín, sau đó đau lòng ôm Khoa Địch Kiệt vào lòng. Khóc đi, khóc sẽ dễ chịu hơn. Nắm Mã Sĩ hai người nhìn cảnh này cũng có chút đau lòng. Không ai hiểu rõ hơn bọn hắn về tình yêu mãnh liệt mà Khoa Địch Kiệt dành cho An Lị Á. Chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, trong lòng An Lị Á căn bản không có một chút vị trí nào cho Khoa Địch Kiệt. Cùng lúc đó, Tất Vương chim cũng rốt cục bay vào không phận kinh đô. Hít thở bầu không khí quen thuộc của đại hạ cổ quốc. Kiều Du không khỏi thoải mái nheo mắt lại, cảm giác trở về quê hương thật tuyệt diệu. Kiều Du, ngươi tự về kinh đại đi, ta còn rất nhiều chuyện phải báo cáo với Tống lão, ta không đi cùng ngươi. Dịch Liễu Thủy chào một tiếng, mang đôi dép lào dẫm lên kiếm bản rộng, vút lên trời hướng về một hướng khác bay đi. Được, cảm ơn ngươi, dép lào hiệp. Kiều Du cũng lộ ra nụ cười, sau đó Tất Phương chim cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Sau khi trải qua trấn áp của đại trưởng lão và chuyến bay siêu tài, Tất Phương chim lúc này đã kiệt sức. Ầm ầm một tiếng, Tất Phương chim rơi xuống nặng nề trước cổng trường Kinh Đô Đại học, rồi thi thể vỡ nát. Kiều Du mang theo An Lị Á nhảy xuống, tránh được khu vực trung tâm khi Tất Phương rơi xuống. Kiều Du lúc này mới chú ý đến sắc mặt An Lị Á trắng bệch, không chút huyết sắc, toàn bộ lưng áo đều ướt đẫm, như vừa vớt từ dưới nước lên. An Lị Á, ngươi sao vậy? Kiều Du nhíu mày, vội vàng kiểm tra thân thể An Lị Á. Ta không sao, ta bị bệnh từ nhỏ, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi. An Lị Á miễn cưỡng nở một nụ cười thê mỹ. Thật vậy sao? Kiều Du có chút nghi ngờ, nhưng kiểm tra khắp người An Lị Á cũng không phát hiện vấn đề gì. Thật mà, ta lừa ngươi làm gì? Ta không sao, không tin ngươi nhìn. An Lị Á cố nén đau nhức, nhấc váy trắng lên xoay một vòng, như một thiên sứ đang múa trong gió. Vậy được rồi, ta đưa ngươi đi gặp lão sư của ta. Kiều Du thấy vậy đành thôi. Ngay khi bọn hắn vừa chuẩn bị tiến vào Kinh Đô Đại học, một đoàn học sinh kinh đại vũ trang đầy đủ xông ra từ trong học viện. Hai người các ngươi là ai? Dám gây sự ở cổng Kinh Đô Đại học? Một đám người trừng mắt nhìn Kiều Du và An Lị Á. Kiều Du cảm ứng một chút, phát hiện bọn học sinh này mạnh nhất cũng chỉ là cao giai. Hắn bỗng nổi hứng trêu chọc, nghiêm mặt hỏi người cầm đầu, gây sự thì sao, ai ở Kinh Đô Đại học giỏi đánh nhau nhất? Hừ, đương nhiên là Kiều Du sư huynh, lẽ nào là ta? Người cầm đầu nhắc đến cái tên Kiều Du với vẻ mặt kiêu ngạo. Kiều Du sư huynh nào? Ta chưa từng nghe nói, chắc là kẻ mua danh chuộc tiếng. Kiều Du nhướng mày, vẻ mặt khinh thường, láo xược, ngươi dám vũ nhục Kiều Du sư huynh? Kiều Du sư huynh là quán quân giải đấu chiến đấu, ngươi có xứng bàn luận về huynh ấy không? Vừa dứt lời, đám học sinh xung quanh liền trợn mắt nhìn Kiều Du. Kiều Du và bốn người đồng đội giành quán quân giải đấu chiến đấu một năm trước là tấm gương trong mắt tất cả học sinh tinh đại, bọn hắn không cho phép ai vũ nhục Kiều Du và những người kia. Bởi vì vừa xuống khỏi thần sơn, không ai nhận ra gã mặt đầy vết máu này chính là Kiều Du sư huynh trong lời bọn hắn. Ồ, thật vậy sao? Kiều Du bĩu môi, nếu hắn lợi hại như vậy, thì bảo hắn ra đây đánh với ta một trận. Hừ, muốn đánh bại ngươi, không cần Kiều Du sư huynh ra tay, ta là đủ rồi. Học sinh cầm đầu đáy mắt lóe lên hàn quang, rồi ngang nhiên ra tay, thực lực cao giai bộc lộ không sót chút nào. Điều này khiến đám học sinh xung quanh kinh hô, Vương Bằng sư huynh hình như lại mạnh hơn, chắc chắn sẽ dạy cho tên tiểu tử không biết sống chết kia một bài học. Tiểu tử này chết chắc, Vương Bằng sư huynh được Long Tường sư huynh tự tay chỉ điểm đấy. Đúng vậy, chỉ cần không đụng phải mấy tên biến thái như Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh, Vương Bằng sư huynh gần như là trần nhà chiến lực của học sinh kinh đô. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Vương Bằng tự tin tăng vọt, hét lớn một tiếng rồi xông lên. Chương 497, Kiều Du vs Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh. Xem chiêu, Đại Bằng Bạo Liệt Quyền. Vương Bằng đeo hai cái chỉ hổ trên tay, nhảy lên cao rồi đột nhiên vung quyền, cả người như một con đại bằng săn mồi lao xuống Kiều Du. Chết đi, Vương Bằng nắm đấm hóa thành móng vuốt đại bằng, chộp thẳng vào đầu Kiều Du, nhưng Kiều Du như bị dọa choáng váng, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Vương Bằng lúc này sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn chỉ muốn dạy cho đối phương một bài học, chứ không định lấy mạng. Hắn không ngờ gã mặt đầy máu me này lại yếu đến vậy, thậm chí không tránh được nắm đấm của hắn. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Bằng vội dùng hết sức thay đổi hướng nắm đấm, từ chộp vào đầu Kiều Du thành chộp vào vai. Những thay đổi này tự nhiên không thoát khỏi quỷ đồng của Kiều Du. Tiểu tử đường đi còn non lắm. Kiều Du mỉm cười, đã quen với đánh giết ở Liên Minh Phương Tây, đối mặt với Vương Bằng hắn có chút không quen. Rồi hắn thản nhiên giơ tay lên, chuẩn xác nắm chặt lấy nắm đấm của Vương Bằng. Lực lượng đáng sợ trên quyền phong của Vương Bằng chạm vào bàn tay Kiều Du liền tan biến như nê nghiêu xuống biển. Sắc mặt Vương Bằng lần nữa thay đổi, hắn dùng sức muốn rút tay về, nhưng phát hiện bàn tay Kiều Du kìm chặt tay hắn như kìm sắt, dù hắn dùng sức thế nào cũng không rút ra được. Lực lượng không tệ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá kém, là một quyền tu cao giai, lại không có năng lực tác chiến tầm gần, còn chủ động nhảy lên không trung, đây là tối kỵ. Nếu ta vừa rồi bỗng nhiên bạo khởi, ngươi trên không trung làm sao trốn tránh? Kiều Du vừa cười vừa nói, không biết từ lúc nào hắn đã trưởng thành đến mức có thể chỉ đạo người khác. Ngươi buông tay ra, chuyện của ta không cần ngươi quản. Ta Vương Bằng chết đói, chết ngoài đường, nhảy từ đây xuống, cũng không tin lời ma quỷ của ngươi. Vương Bằng đỏ mặt, dốc hết sức lực vẫn không rút được tay về. Lúc này, Kiều Du chợt buông tay ra, Vương Bằng không kịp đề phòng, vì quán tính mà liên tục lùi lại, ngã sấp xuống đất, mọi người thấy rồi đấy, là hắn bảo ta buông tay ra. Kiều Du xòe hai tay, vẻ mặt vô tội, lúc này, ngay cả An Lị Á cũng không nhịn được trợn mắt nhìn Kiều Du. Gã này như một đứa trẻ chưa lớn, ngươi muốn chết, Vương Bằng giận dữ, cả khuôn mặt đỏ bừng, người trẻ tuổi quan trọng nhất là mặt mũi, hành động của Kiều Du không khác gì chà đạp mặt hắn xuống đất. Vương Bằng xông lên định liều mạng với Kiều Du, lúc này một tiếng hét lớn trầm ổn vang lên ngăn hắn lại. Vương Bằng dừng tay, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đám người nghe tiếng nhìn lại, thấy một người mặc đồ luyện công màu trắng, đeo kính đen, tướng mạo bình thường đang đi về phía này. Đây là một người bình thường không thể bình thường hơn, nhưng khi hắn xuất hiện, đám đông xung quanh liền sôi trào, là đại sư huynh, là Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh. Nghe nói Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh đã thành công phá vỡ cảnh giới, trở thành vương giai trọng trang chiến sĩ. Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh đến rồi. Hiện tại ở kinh đại, ngoại trừ Dương Hướng Địch sư huynh, chắc không ai có thể đấu với Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh. Ta đoán chừng Dương Hướng Địch sư huynh hiện tại cũng không ổn lắm. Gần đây ngày nào cũng thấy huynh ấy đi ra ngoài với Mang Nghị Hòa sư tỷ, cả người đều gầy đi. Trong tiếng bàn tán, Đoạn Thủy Lưu trầm mặc không nói, chậm rãi đi đến trước đám người, rồi nhìn chằm chằm Kiều Du, ngươi rất giống một cố nhân. Đoạn Thủy Lưu lạnh lùng mở miệng, vậy sao, cố nhân của ngươi có đẹp trai như ta không? Kiều Du cười tươi, ngươi có phải hắn không? Đánh một trận là biết, nếu là hắn, chắc có thể đánh bại ta. Đoạn Thủy Lưu không do dự, trực tiếp ra tay, hắn thật ra đã đoán được người trước mắt là Kiều Du. Nhưng hắn vẫn muốn động thủ với đối phương, việc trực tiếp nhận thua ở giải đấu chiến đấu năm đó là một khúc mắc trong lòng Đoạn Thủy Lưu. Hắn là thiên tài, tự nhiên không cảm thấy mình kém hơn người khác, vì vậy, hắn muốn cùng Kiều Du quang minh chính đại đánh một trận. Đoạn Thủy Lưu tay không vọt lên, rồi tung một cú đá ngang từ trên xuống, thế lớn lực trầm khiến không khí phát ra âm bạo, nhưng Kiều Du không tránh không né, giơ hai tay lên trước người, trực tiếp đỡ lấy cú đá này. Sau khi liên tục giết hình chiều ca bố Lion và Sophia trên thần sơn, điểm kinh nghiệm của hắn tăng vọt, lúc này đã đạt cấp 50, Kiều Du lúc này chỉ còn cách chân chính hoàng giai một bước, nếu Đoạn Thủy Lưu là hoàng giai, có lẽ hắn còn có một trận chiến với Kiều Du, vương giai trước mặt Kiều Du hiển nhiên đã không đáng chú ý. Kiều Du duỗi bàn tay lớn ra, như kìm sắt nắm lấy chân Đoạn Thủy Lưu, rồi dùng sức vung mạnh, ném Đoạn Thủy Lưu xuống đất, cú ném này khiến đám học sinh ở đó giật mình, dù mạnh như Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh, cũng thất thế ngay từ vòng giao phong đầu tiên với người thần bí này sao? Cũng may Đoạn Thủy Lưu là trọng trang chiến sĩ, khả năng chịu đòn cực mạnh, hắn lộn một vòng rồi đứng dậy, tiếp tục tấn công Kiều Du, tay không quyền đạo, Đoạn Thủy Lưu bộc phát quyền kình từ tay phải quấn băng vải, rồi đột ngột đánh về phía Kiều Du. Kiều Du nhấn mày, thấy vậy cũng không hề yếu thế, khép năm ngón tay lại, điệp ra trăm tầng Thủy Lưu bách hóa quyền nghênh đón. Trong tình huống không mở U Minh La sát thể, 100 tầng sóng chính là giới hạn của Kiều Du, tiểu tử này chết chắc. Dám đối quyền với Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh, chờ xem, tay phải của hắn chắc chắn gãy xương. Đoạn Thủy Lưu tay không quyền đạo cực kỳ kinh khủng, trước đó Hùng Đen và Văn Thái Lai đều bại dưới chiêu này. Vương Bằng cũng hừ lạnh một tiếng, đương nhiên, Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh là người dùng quyền mạnh nhất ở Kinh Đô Đại học. Đối mặt với lần đối oanh này, không ai đánh giá cao Kiều Du. Trong tiếng bàn tán của mọi người, nắm đấm của Kiều Du và Đoạn Thủy Lưu cuối cùng chạm vào nhau. Nhưng cảnh tượng khiến mọi người kinh hãi xuất hiện, Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh cường đại vô song trong mắt bọn hắn lại bị một quyền đánh bay ngược ra. Ngoài, ngã xuống đất, thất bại, đại sư huynh Đoạn Thủy Lưu thất bại. Cảnh tượng này khiến tất cả học sinh Kinh Đô khó tin. Người thần bí này rốt cuộc là ai, mà ngay cả đại sư huynh cũng không thắng nổi hắn sao? Lúc này, bọn hắn lại nhìn thấy đại sư huynh Đoạn Thủy Lưu mang theo nụ cười tiêu tan đứng lên. Kiều Du, xem ra quyết định nhận thua của đội chúng ta lúc trước là đúng. Các ngươi quả nhiên mạnh hơn chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái tên ra hỏa máu me đầy mặt. Ô uế lôi thôi kia, người nam nhân này, thế mà lại chính là trong truyền thuyết, vong linh pháp sư nhục thân cường đại vô cùng. Kiều Du sư huynh, Đoạn Thủy Lưu trong lòng cũng cảm khái vạn phần. Khoảng thời gian giải thi đấu chiến đấu kia, hắn mặc dù không có 100% nắm chắc chiến thắng Kiều Du, nhưng hắn cũng có tự tin, Kiều Du muốn thắng chính mình cũng nhất định phải dùng hết át chủ bài. Thế nhưng mới bao lâu, hắn tại trước mặt cái tên gia này đã hoàn toàn không đáng chú ý. Đoạn Thủy Lưu có thể rõ ràng cảm giác được, Kiều Du thậm chí còn chưa dùng đến một nửa thực lực đã dễ dàng đánh bại hắn. Đại sư huynh, không ngờ ngươi vẫn nhận ra ta. Kiều Du cười cười, lập tức lau đi vết máu trên mặt, lộ ra chân dung, mẹ nó, thật là Kiều Du sư huynh. ta được nhìn thấy Kiều Du sư huynh chân nhân ở khoảng cách gần. Nhìn thấy chân dung Kiều Du, đám người vốn đã kích động càng thêm kích động, biểu lộ của Vương Bằng càng là từ khó xử, xấu hổ, giận dữ biến thành ngạc nhiên mừng rỡ. Ông trời của ta thế mà được Kiều Du sư huynh chỉ đạo, còn cùng hắn động thủ, ta sẽ không rửa tay trong một năm tới. Nhìn thấy đám người hưng phấn như vậy, Kiều Du chỉ lúng túng sờ lên mũi, không nói gì thêm, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Thẩm giáo sư, Thẩm giáo sư biết ngươi trở về hẳn sẽ rất cao hứng. Không đúng, bây giờ phải gọi là Thẩm hiệu trưởng. Đoạn Thủy Lưu nhếch miệng cười một tiếng, sau đó mang Kiều Du hướng phía văn phòng hiệu trưởng đi đến. Lúc này, Thẩm Kiến Thụ còn chưa biết Kiều Du, cái tên lão lục này đã trở về, đang đắc ý bỏ đồ vào ấm giữ nhiệt, 10 quả kỳ tử, 3 viên long nhãn, 8 quả dâu tằm, 6 đóa hoa cúc, không sai, chính là như vậy. Thẩm Kiến Thụ hai mắt tỏa sáng, phương thuốc này là hắn xin được từ một người bạn, nghe nói cứ uống như vậy, lỗ khóa cũng muốn trúng hai lần. Thẩm Kiến Thụ thêm nước nóng hổi vào ấm giữ nhiệt, sau đó ngửi một chút, hương trà nồng đậm khiến hắn thoải mái nheo mắt lại. Ngay sau đó, Thẩm Kiến Thụ chậm rãi uống một ngụm trà nóng, hương trà nở rộ trên đầu lưỡi, khiến hắn cảm thấy lỗ chân lông trên cả người đều thư giãn. Nhưng đúng lúc này, Đoạn Thủy Lưu đột nhiên đẩy cửa phòng hiệu trưởng, "Phanh, Thẩm giáo sư, mau nhìn xem ai trở về." Thẩm Kiến Thụ chỉ nhìn Kiều Du và An Lị Á bên cạnh Kiều Du. Trong nháy mắt đã phun trà nóng trong miệng ra ngoài, Đoạn Thủy Lưu đứng ở phía trước nhất không kịp phòng bị phun đầy mặt. Thẩm Kiến Thụ duỗi một ngón tay run rẩy chỉ vào An Lị Á, sau đó lại chỉ Kiều Du, "Ngọa tào, ngươi cái tên tiểu tử thối này, trước khi ngươi đi liên minh phương Tây, ngươi nói sẽ mang một em gái Tây dáng người nóng bỏng về báo đáp ta. Ta tưởng ngươi nói đùa, kết quả ngươi chơi thật với ông già này à, còn mặc cả áo cưới nữa." Chương 498, tử vong kỳ thật cũng không đáng sợ. Thẩm Kiến Thụ trong lòng tràn đầy chấn kinh. Sau đó, hắn nheo mắt, cẩn thận nhìn An Lị Á, "Không đúng, đây không phải là thần nữ của liên minh phương Tây sao?" "Ngọa tào, tiểu tử ngươi trực tiếp cuống cả thần nữ về à?" Thẩm Kiến Thụ càng thêm chấn kinh, đệ tử mà chính mình dạy dỗ lại mạnh đến vậy sao? "Cái này, cũng không tính là cuống, nàng tự nguyện." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.